Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, môn quan ai làm? Đây là một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu đất đai. Không trung chóp đỉnh là kết giới, ngăn cách nước ngày, tản ra giống như hoàng hôn như vậy mộ sắc ánh sáng. Bể tan tành rạn nứt không gian, thỉnh thoảng thổi ra một trận đủ để chôn vùi vạn vật gió mạnh. Tử khí cùng tà khí thỉnh thoảng từ trên mặt đất bay lên. Còn có oán niệm cùng muôn đời không được vào luân hồi viễn cổ ác quỷ. Quanh quẩn ở cả vùng đất này trên, nơi này là Long Đình chiến trường thời viễn cổ. Một mảnh bị vứt bỏ đất đai, đứt gãy màu trắng dưới cột đá. Năm cái quần áo bất phàm nam tử mặt đầy vẻ lo lắng mà đứng chung một chỗ. Xích Ô Vương tử, chúng ta thật không đi cứu Ngân Ngư công chúa. Một người đàn ông trung niên có chút khẩn trương mở miệng nói. Ở vào trong năm người tóc đỏ nam tử, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng phất tay áo đạo. Hừ, người nghĩ rằng ta không nghĩ cứu Thập Tam muội sao? Có thể nàng lầm vào là vạn quỷ khu vực A. Chỗ đó sau khi tiến vào có người đi ra không? Chúng ta hay lại là nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Lại bẩm báo phụ vương xử lý đi. Tên là Xích Ô nam tử. Hiển nhiên là nơi này địa vị tối cao người. Hắn làm quyết định, những người còn lại liền không lên tiếng nữa. Chẳng qua là trên mặt có tiếc cho thần sắc. Bẩm báo Long Vương xử lý. Chờ bọn hắn chạy đi, rồi đến phái người tới. Sợ rằng 18 công chúa đã hài cốt không còn, trở thành vạn quỷ một thành viên đi. Xích Ô trong tay nắm một quả màu đen cổ châu. Đây là hắn thừa dịp kết giới lối đi ổn định, tiến vào nơi đây thu góp lấy được viễn cổ di vật. Ngược lại cũng không tính là không thu hoạch được gì. Đi, chúng ta trở về. Trần Nguyên, Hoàng Ngọc Trạch, hai người các ngươi đi dẫn ra trước mặt cốt quỷ bầy. Nghe được Xích Ô phân phó, Trần Nguyên cùng Hoàng Ngọc Trạch mỉm cười gật đầu đáp ứng. Trong lòng mắng 10.000 câu MMP, cốt quỷ bầy đáng sợ cực kỳ, trong đó còn có hai đầu hóa thần kỳ hắc vụ cốt long. Để cho bọn họ những cảnh giới này chẳng qua là dục linh hậu kỳ vân long làm mồi. Cũng chỉ có Xích Ô Vương tử mới làm được. Trần Nguyên cùng Hoàng Ngọc Trạch đứng ra, sử dụng phi kiếm, nhìn nhau một cái, đều là nhìn ra đối phương khổ sở cùng bất đắc dĩ. Sử dụng tế hiến bí pháp, lần này coi như không chết, sợ rằng cũng phải nửa chết nửa sống đi. Đi đi, Long Đình anh hùng. Xích Ô phong độ nhẹ nhàng mà hàng một cái lễ. Trần Nguyên cùng Hoàng Ngọc Trạch khóe miệng co giật, lại muốn nói ba chữ kia, bất quá cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhịn được. Vậy đại khái chính là vương vệ số mệnh đi, là vương tộc an nguy, cho dù bỏ qua tánh mạng cũng không chối từ. Hai người bay lên trời, hướng phía trước bay đi. Phía trước rậm rạp chằng chịt cốt quỷ bầy, ngửi được sinh linh khí tức, nhất thời táo động. Ô ô ô, kêu gào cùng xé hào thoáng chốc tràn ngập toàn bộ đất trời. Vô số cốt quỷ bắt đầu đánh về phía Trần Nguyên cùng Hoàng Ngọc Trạch. Có thật nhiều thậm chí nổi bồng bềnh giữa không trung, tốc độ như Trần Nguyên cùng Hoàng Ngọc Trạch cò nhanh hơn mấy phần. Hai đầu thân thể cực kỳ to lớn, đồng tử sâu thẳm xích hồng cốt long, cũng bắt đầu hành động. Mang theo khí thế ngút trời, hướng bầu trời bên trong hai người mãnh phát đi. Trần Nguyên cùng Hoàng Ngọc Trạch lúc này sử dụng bí pháp thiêu đốt tiềm năng, tiếp tục sung mãn làm mồi. Chúng ta cũng nên hành động. Xích Ô thấy cốt quỷ bầy đã bị Trần Nguyên cùng Hoàng Ngọc Trạch dẫn ra, bắt đầu ngự kiếm bay về phía không trung. Còn lại hai người gật đầu, ngự kiếm đi theo Xích Ô sau lưng. Trên bầu trời vạch ra lưỡng đạo hồng quang. An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu xuyên qua kết giới lối đi. Bọn họ bổn ý là để cho Đạt Nhất, Đạt Nhị tại chỗ mở đường, làm cái dò đường tiên phong. không ngờ Đạt Nhất Đạt Nhị vừa mới bước vào lối đi. Kết giới lối đi giống như gặp phải cái gì kích thích như vậy. Bắt đầu teo lại tới. Trạng huống này thật là hù được bọn họ. Lúc này liều mạng như vậy không phải quá rất dài kết giới lối đi. Cuối cùng ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Thành công tiến vào bên trong kết giới bộ. Hô, nguy hiểm thật a. Kết giới này vẫn còn có co giúp lại. Thiếu chút nữa thì không vào được. An Lâm nhìn co giúp lại thành một đường màu trắng lối đi. Lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Có phải hay không là bởi vì này Đạt Nhất Đạt Nhị là tử tinh đồ vật. Cho nên này Long tộc kết giới mới như vậy mâu thuẫn à? Đại Bạch mở miệng suy đoán nói. An Lâm gật đầu. Cảm thấy suy đoán này để ý tới. Tiểu Sửu có chút bận tâm nói. Kết giới lối đi đóng. Chúng ta đây thế nào đi ra ngoài à? Cái này không gấp. Xe tới trước núi tất có đường. Chúng ta trước đem đồ vật thu được rồi hãy nói. An Lâm không phải là một cái bi quan người. Lúc này ý chí chiến đấu hiên ngang mà mở miệng nói. Lúc này, bỗng nhiên có ba cỗ khí tức cường đại hướng bọn họ ép tới gần. Cẩn thận, tới địch nhân, khí tức còn giống như không kém. Tiểu Sửu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tiền phương. An Lâm cùng Đại Bạch cũng là cả người căng thẳng. Không nghĩ tới vừa vào kết giới thì có địch nhân nhào tới. Cừu hận này kéo cũng quá nhanh đi. Long đình người. An Lâm thấy trước một người. Là nhất cá diện cho nam tử tuấn Mỹ. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng nói. Người đàn ông này tóc đỏ tung bay. Trên đầu có đối với long giác. Rất rõ ràng là long tộc đặc thù. Tóc đỏ nam tử. Thấy An Lâm đám người. Cũng là hơi ngẩn ra. Nhưng hắn không hổ là long đình vương tử. Lúc này kịp phản ứng. Nhẹ nhàng lễ độ mà chắp tay nói. Đạo hữu. Thật cao hứng ở chỗ này cùng các ngươi gặp nhau. Chúc ngươi tầm bảo khoái trá. Ta đi trước một bước. Ngươi chính là đừng cao hứng quá sớm. An Lâm ánh mắt chuyển hướng những địa phương khác. Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ế. Tóc đỏ nam tử nghe được trả lời. Cả người có chút mộng. Đây là cái gì nói chuyện xáo lộ? Gọi ta đừng cao hứng quá sớm. Đây là khiêu khích sao? Nhưng là ta không chọc giận hắn a. Xích ô vương tử. Môn. Kết giới lối đi đại môn. Co giúp lại thành một đường. Tóc đỏ nam tử bên người một người. Nhìn An Lâm sau lưng kết giới. Kinh hoàng thất thố mà hét lớn. Xích ô nhìn về An Lâm sau lưng. Đồng tử co rụt lại. Toàn bộ nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Hắn rốt cuộc minh bạch An Lâm câu nói kia hàm nghĩa. Ngoạn tào, cao hứng cái rắm a. Cửa đều không. Ngươi, đạo hữu, cửa này thế nào co giúp lại. Xích ô dưỡng khí công phu vẫn là rất không tệ. Kìm nén một cái lão huyết. Thần sắc bình tĩnh nhìn An Lâm đám người. Giọng thong thả mà mở miệng nói. Ta cũng không biết a. An Lâm nhất mặt vô tội mở miệng. Trên mặt có vẻ lo lắng. Ta vừa tiến đến nó hãy thu co rút. Bây giờ còn đang buồn làm như thế nào trở về đây. Xích ô khóe miệng co giật. Tê dại chứng. Hắn có xui xẻo như vậy. Vừa qua ấy cửa liền co rút. Đám tu sĩ này rất lạ mặt. Theo đạo lý nói hẳn không phải là tới hãm hại hắn. Coi như là muốn lừa bịp hắn. Thời gian lại làm sao có thể bóp chính xác như vậy. Như vậy như đã nói qua. Hắn lúc này là gặp vận đen sao. Ùng ùng, nơi xa thanh thế ngút trời. Tựa hồ có đại quân ép tới gần. Vương tử, là cốt quỷ. Bọn họ tới. Một người trong đó nam tử sắc mặt trắng bệch. Có chút run âm thanh mà mở miệng nói. Cốt quỷ. An Lâm nhìn nơi xa. Chỉ thấy một đoàn một dạng đen bên trong trắng bệch vặn vẹo sinh linh. Chính mãnh liệt mà tới. Bọn họ thân thể. Đa số là do xương cùng tre ở phía trên màu đen giống như thực chất xương mù tạo thành. Trong đó có hai đầu cực kỳ to lớn cốt long. Trong miệng còn đang không ngừng nhai kỹ một món đồ. Đỏ thẫm con người tản ra nguy hiểm khí tức hung ác. Xích Ô rút ra ngọn lửa trường kiếm, hóa thần sơ kỳ, khí tức cường đại ầm ầm bộc phát ra, lộ ra uy phong lẫm lẫm, khí thế khiếp người. Đạo hữu, đám này cốt quỷ ở bí cảnh tàn phá, bây giờ cửa ra bị đóng chặt, chúng ta không ra được thì sẽ một thẳng bị bọn họ quấy rầy. Để cho chúng ta lực tổng hợp đưa chúng nó đánh tan đi. Xích Ô lớn tiếng mở miệng nói. Được, An Lâm gật đầu. Thập tự hỏa minh trảm, Xích Ô trường kiếm vạch ra lưỡng đạo hoành thông trời đất hỏa diễm kiếm chém. Thanh thế thật lớn mà bổ về phía trước nhất hắc vụ cốt long. Lôi quang hám sơn quyền, thương lang phong trào, hắc viêm quyền, An Lâm đám người đồng loạt ra chiêu. Xích Ô bên người hai người cũng là hướng hắc vụ cốt long nhào tới. Hàn băng long quyền, bạch vân lôi kiếm, rầm rầm rầm, vô số cường lực cực kỳ tiên pháp hướng cốt long cùng cốt quỷ đánh đi. Trong nháy mắt giết chết mấy chục con cốt quỷ, ngay cả hai đầu hóa thần kỳ cốt long cũng bị đánh lui. Giết a! Xích Ô bên người hai gã nam tử cùng cốt long bính sát chung một chỗ. Mấy hơi sau đó, hai gã nam tử trọng thương bay ngược, một cỗ cảm giác quái dị từ trong lòng bọn họ dâng lên. Sau lưng thế nào yên tĩnh như vậy? Bọn họ hướng sau lưng nhìn, lão đại bọn họ Xích Ô đã bay đến bên ngoài ba dặm, cưỡi chó nam tử cùng con khỉ, hướng một cái hướng khác, cũng là đã chạy như điên thành một điểm đen. Hai gã nam tử tựa hồ ý thức được cái gì, trong lòng dâng lên vô tận rùng mình. Không, theo tiếng này tuyệt vọng hô to, nghênh đón bọn họ là hắc vụ cốt long máu tanh miệng khổng lồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.